Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những túi đồ ăn vặt trong tay Lộc Nghiên phát ra tiếng loạt xoạt. Cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, sắc mặt lo lắng, giọng nói run run, không phải anh còn phải làm việc sao? Cố Trực Nam không trả lời, lướt qua chóp mũi Lộc Nghiên, giọng điệu trong ánh sáng mờ ảo kéo thêm chút lười nhác. Muộn thế này rồi, sao lại đi tìm Văn Văn, mà không tìm anh? Đầu óc Lộc Nghiên một mớ hỗn độn, không nghĩ ngợi mà đáp lại. Em là muốn ăn đồ ăn vặt, chứ không phải ăn anh. Ăn, anh, một khoảng lặng kéo dài. Lộc Nghiên phản ứng lại, khí huyết dồn dập chạy lên vành tai. Cô cảm nhận được hơi thở của Cố Trực Nam dừng lại nơi hõm cổ mình. Lát sau, giọng anh mang theo ý cười. Anh cũng có thể, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nóng bừng của Lộc Nghiên. Giọng trầm thấp mà dịu dàng. Lần trước, chẳng phải hôn anh cũng no sao? Là lần ở khách sạn Hải Thành. Lộc Nghiên nhớ lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Bực bội nói, sao anh nhớ rõ vậy? Cố Trực Nam không trả lời. Lúc này tay chân Lộc Nghiên đã tê dại. Máy móc ôm đồ ăn vặt đứng yên. Ném cũng không được mà đi cũng không xong. Như có cả trăm con nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng. Cũng không dám nhìn Cố Trực Nam. Sợ nhìn một cái, trong đầu sẽ toàn là cảnh sắc đẹp không dành cho trẻ em. Nào là eo thon chân dài. Nào là cơ bụng đường nhân ngư. Nào là áo sơ mi nửa hở nửa kín, thắt lưng thì cởi giờ. Những tưởng tượng không đứng đắn về anh trước đây đều quay trở lại. Cổ áo bỗng nhiên nới lỏng ra, ánh mắt Lộc Nghiên chợt thu về, cúi đầu nhìn xuống, thở khựng lại. Anh khẽ cắn chiếc cúp trên cùng áo ngủ của cô, dùng miệng ngay ở hành lang. Cố Trực Nam. Lộc Nghiên như cỗ máy. Được. Cố Trực Nam ngước nhìn Lộc Nghiên, dưới hàng mi dài là đôi mắt tựa thủy tinh, ánh lên đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn. Anh như biết cô muốn nói gì. Đường viền cằm căng lên thoáng chốc, giọng nói cuối cùng trầm thấp tựa như an ủi. Không ở đây, vào phòng, lãng phí cả đống đồ ăn vặt. Lộc Nghiên cố tình xin về. Tắt đèn, ánh sáng trong phòng trở nên mờ mịt. Nhiệt độ ấm áp gần như bỏng rát. Phòng ngủ rất lớn, cửa sổ kính sát đất chiếm trọn một bức tường hướng ra ban công. Rèm chưa kéo, bên ngoài là cảnh tuyết tối đen. Giữa lan can ban công có một nhánh mai đang ra nụ. Xèo xi, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở mơ hồ. Lộc Nghiên khó chịu lùi lại phía sau, bị Cố Trực Nam kéo lại. Tiến đến hôn vào khóe môi cô, kiên nhẫn và dịu dàng, kề sát những tiếng thở vụn vỡ mà từ từ cọ sát. Hành lang vắng lặng trong đêm dài, trong phòng đầy những hơi thở nhẹ nhàng. Nhánh mai trên ban công run rẩy trong tuyết rơi, tấm kính cửa sổ dày ngăn cách cảnh xuân mờ ám kéo dài. 4 giờ sáng, Lộc Nghiên cuối cùng được buông tha, chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt. Mò mẫm đến cạnh giường định xuống giường, còn chưa kịp hành động, đã bị vòng tay qua eo ôm trở lại. Cố Trực Nam hôn vào tóc của Lộc Nghiên, giọng nói trầm thấp mang theo sự quyến rũ không thể diễn tả. Để anh ôm em đi tắm nhé, em tự xuống lầu tắm được. Lộc Nghiên tim vẫn đập nhanh, giọng nói cũng khàn khàn. Tối nay em còn nói với mẹ anh rằng chúng ta ngủ riêng. Ngày mai bác gái phát hiện có ổn không? Cố Trực Nam buông tay, tiếp tục nói, em đi xuống đó ngủ, mẹ anh cũng có thể thấy. Thấy cái gì? Lộc Nghiên nghi ngờ vài giây, sau đó nhận ra và nhìn xuống người mình. TTI lập tức đỏ bừng, cô có rất nhiều dấu đỏ ở xương quai xanh, dù không nhìn thấy cổ nhưng chắc chắn cũng không khá hơn. Lộc Nghiên hồi tưởng lại những nụ hôn của Cố Trực Nam. Hơi thở ấm áp, cùng với những đường nét cơ bụng săn chắc dưới ánh sáng mờ ảo. Em mờ, á, u dồn lên não, sắc đẹp có thể làm người ta tổn thương. Khi cô tắm xong trở lại, Cố Trực Nam rót một cốc nước ấm, đặt trên đầu giường, cúi người gạt mái tóc dài của Lộc Nghiên ra khỏi mặt. Em có muốn uống nước không? Có, Lộc Nghiên ngồi dậy uống nước. Sau khi uống xong còn lưu lại một chút nước ở khóe môi. Cố Trực Nam ánh mắt mờ ảo, dùng ngón tay lau sạch cho cô. Đôi tay của Cố Trực Nam rất đẹp. Lộc Nghiên lặng lẽ nhìn những ngón tay thon dài của anh. Nhưng tâm trí cô không tập trung vào tay. Khi nghĩ đến những gì đôi tay đó đã làm, cảm giác xấu hổ của Lộc Nghiên từ xương cụt lan ra đến đỉnh đầu. Cố Trực Nam nhìn cô, hỏi, con muốn không? Lộc Nghiên lắc đầu, không muốn uống nữa. Vừa rồi Lâm Quân Du hỏi anh, rốt cuộc anh thích em điều gì? Anh nói chỉ có thể nói cho em nghe. Lộc Nghiên cố gắng chuyển chủ đề, hít một hơi sâu, chớp mắt hỏi, tại sao anh lại thích em? Cố Trực Nam đặt cốc nước lên bàn, quỳ một chân bên giường, nhìn Lộc Nghiên, trước đây, lúc còn học đại học, anh từng nghĩ sau này sẽ trở thành một tay đua, nhưng vì một số lý do gia đình, anh đã từ bỏ. Lộc Nghiên đáp, bạn anh đã nói với em chuyện đó rồi. Đó là vì trách nhiệm và sự lựa chọn. Anh không hối tiếc, Cố Trực Nam nói. Sau đó anh quay lại công việc, đi công tác khắp nơi, không bao giờ dừng lại. Anh nghĩ rằng trong những ngày sau này, nói về ước mơ sẽ không còn thực tế với anh. Cho đến khi gặp em. Lộc Nghiên ngẩn người, Cố Trực Nam nhìn vào đôi mắt nai của Lộc Nghiên, tiến gần lại, hôn lên lông mi của cô, nói nhỏ, em rất thú vị và mạnh mẽ. Không biết từ khi nào, em đã trở thành ước mơ của anh. Yêu cô như yêu một con hươu nhỏ, nó đã va vào cuộc sống đơn điệu của anh. Và kể từ đó, mỗi ngày đều trở nên sáng rõ và đáng yêu vì cô. Sáng hôm sau, tuyết rơi suốt cả đêm cuối cùng cũng ngừng. Những người giúp việc dậy sớm để dọn tuyết. Khi Lộc Nghiên tỉnh dậy đã là gần chiều. Tại nhà ăn, Khuất Văn Văn, người cũng ngủ muộn và dậy muộn, gặp Lộc Nghiên và thắc mắc. Chị, khi em mới dậy, dì Trương đã đưa cho em một túi đồ ăn. Nói rằng sáng nay tìm thấy ở hành lang. Những thứ đó không phải em đã đưa cho chị tối qua sao? Sao mà, Lộc Nghiên đang ăn cháo. Nghe vậy, cắn thìa sứ, ngẩng lên hỏi. Cái gì? Giọng cô vẫn còn khàn. Khuất Văn Văn vô tình nhìn thấy dấu vết đỏ không thể che giấu trên cổ của Lộc Nghiên. Lúng túng nói, không, không có gì. Anh, sao anh lại ở hành lang? Thì, ảnh hưởng không tốt. Cố Trực Nam đặt trứng cút đã bóc vỏ vào bát sứ của Lộc Nghiên. Nhìn lên và nói, em đã trưởng thành rồi. Khuất Văn Văn, chỉ từng nắm tay bạn gái. Ngượng ngùng cúi đầu im lặng. Hôm qua khi Lộc Nghiên đến đây không mặc áo len cao cổ và không đeo khăn quàng. Áo len mỏng không che được dấu vết trên cổ. Trong vòng nửa ngày, toàn bộ nhà họ có đều chứng kiến sự xấu hổ của Lộc Nghiên. Trước khi tiễn hai người đi, mẹ Cố cười nói với Lộc Nghiên. Khi nào có thời gian, hãy đến nhà ăn cơm nhé. Cảm ơn bác gái, cháu sẽ đến. Lộc Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh. Nghiên Nghiên, khi Cố Trực Nam đi lấy xe, Khuất Chi Hoa nói thêm. Trực Nam đôi khi rất bận, có thể không có thời gian ở bên cháu mỗi ngày. Bác hy vọng hai đứa không vì những chuyện này mà làm tổn thương tình cảm. Lộc Nghiên ngẩn ra, lắc đầu. Không đâu, cháu có thể hiểu anh ấy. Vậy thì tốt, bác yên tâm rồi. Khuất Chi Hoa có ấn tượng tốt về Lộc Nghiên, nhẹ nhàng nói, hy vọng năm sau có thể nghe tin tốt từ hai đứa. Năm sau, Lộc Nghiên đáp một cách ngoan ngoãn, nhưng có chút lo lắng. Khi năm mới bắt đầu, người không thể dành thời gian bên đối phương mỗi ngày có thể là cô. Hai ngày sau tất niên, Cố Trực Nam bay sang Thụy Điển vì dự án đầu tư quốc tế. Còn Lộc Nghiên bận rộn với việc làm hộ chiếu đi Pháp. Sau giờ làm được, Cao Thục Nhã gọi đi đến quán bar để thêm không khí. Cao Thục Nhã dựa vào bàn, uống một ngụm nước, gọi cậu đến quán bar như vậy. Cố Trực Nam sẽ không có ý kiến gì chứ? Lộc Nghiên trả lời, mấy ngày nay anh ấy đang ở Thụy Điển, không thể về ngay được. Sắp đến Tết, ở đây không có một anh chàng nào cả. Cậu đến cũng không sao. Cao Thục Nhã thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyển đề tài. Nhưng năm sau các cậu dự định như thế nào? Có phải yêu xa không? Lộc Nghiên mỉm cười với vẻ mặt lo lắng. Nghĩ một lúc, có thể là vậy. Cô đến Pháp ít nhất phải nửa năm. Hơn nữa, khi đầu năm sau cô đăng ký cuộc thi GCC cá nhân, từ tháng 4 sẽ phải tham gia vòng loại khu vực. Nếu vào được bán kết thì phải thi cho đến cuối năm sau. Điều đó có nghĩa là phải đến cuối năm sau, khi cô trở về nước, cô và Cố Trực Nam mới có thể gặp nhau. Người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng các cậu vừa mới kết hôn đã phải xa nhau. Có phải quá khổ không? Cao Thục Nhã cảm thán, rồi nghiêm túc hỏi, nhưng các cậu dự định khi nào kết hôn? Hả gì? Cao Thục Nhã không thể tin nổi. Đã tặng nhẫn trị giá hàng triệu, đã gặp mặt bố mẹ, không lẽ vẫn chưa cầu hôn sao? Lộc Nghiên lúng túng, mới bên nhau được bao lâu? Cao Thục Nhã với trái tim của người đã từng trải, nếu không kết hôn sớm thì sẽ muộn. Cậu thử nghĩ xem, bao nhiêu phụ nữ đang nhòm ngó Cố Trực Nam. Em họ của tớ đến giờ vẫn không quên anh ấy. Tháng trước còn lén lút hỏi tớ, nếu phải xa nhau gần một năm, cậu có thật sự yên tâm không? Lộc Nghiên, thì còn có thể như thế nào? Tất nhiên là trước khi ra nước ngoài, làm xong tất cả mọi thứ cần làm. Tết năm nay là khi nào? Cao Thục Nhã nhìn lịch, ngày 25 tháng 1, đúng vào ngày sinh nhật của cậu. Theo lịch thì ngày đó rất tốt, rất phù hợp để đính hôn. Một ngày tốt, Cao Thục Nhã và Hoàng Lịch rất hợp ý nhau. Nghiên Nghiên, cậu cứ dẫn Cố Trực Nam về nhà ăn Tết. Tớ không tin đến mức này rồi mà anh ta còn không chủ động cầu hôn. Nhà hàng Âu của Vây Tần bắt đầu nghỉ lễ từ ngày 30 Tết. Đêm trước 30, Lộc Nghiên gọi điện thoại cho mẹ Lộc. Sau đó mở WeChat gửi cho Cố Trực Nam một tin nhắn. Lộc Nghiên, bao giờ anh về nước? Thỏ con ngó đầu, ở Thụy Yển lúc này đang là buổi chiều. Lộc Nghiên đợi nửa tiếng mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Nghĩ đến việc hôm nay tan làm không nhận được cuộc gọi của Cố Trực Nam, Lộc Nghiên cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Tắt điện thoại rồi nghĩ, có lẽ anh ấy thực sự rất bận. Lộc Nghiên đã đặt vé máy bay về nhà vào trưa ngày hôm sau nên không vội dậy sớm. Nhưng đến nửa đêm, cô đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Sờ chiếc điện thoại đầu giường nhìn, mới chỉ 5 giờ sáng. Lộc Nghiên khoác áo ngoài, mắt mơ màng nhìn qua lỗ mắt mèo. Ngẩn ra vài giây, lập tức tỉnh táo. Cố Trực Nam đứng ngoài cửa căn hộ, nét mặt như khắc từ sứ ngọc. Khoác áo măng tô đen và quàng khăn quàng cổ màu xám khói. Bên cạnh chân còn có một chiếc vali chưa kịp mang lên nhà. Vốn không định đánh thức em. Cố Trực Nam cúi mắt nhìn Lộc Nghiên còn đang ngái ngủ. Tháo khăn quàng cổ ra choàng lên người cô. Hiện ý cười, nhưng lại rất muốn gặp em. Lộc Nghiên dụi mắt, khuôn mặt sáng bừng lên. Để em giúp anh mang vali. Không cần đâu, để anh ôm em một lát. Đi chuyến bay hơn 10 tiếng. Trên mặt Cố Trực Nam cũng có chút mệt mỏi. Anh nghiêng người, cằm nhẹ cọ lên vai Lộc Nghiên, nói, chúc mừng sinh nhật em. Cách chương.